Chương 676, quỷ dị tiểu trấn, tăng thêm. Sơ béo lão mất đi năng lực chiến đấu, cho nên lần này tranh tài người khiêu chiến Lạc Ninh chiến thắng làm trọng tài giơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh cờ xí thời điểm. May cùng Matt mới từ vừa mới đáng sợ như vậy đụng nhau bên trong tỉnh táo lại. Đến lúc đó xạ tổ xỉ đối với công kích như vậy đã nhất định miễn dịch trình độ, mặc kệ là hắn trả gì giật cũng tốt, hay là sờ nọ lặt cũng tốt, bọn chúng tuyệt chiêu uy lực cũng là phi thường cường đại. Dù sao xạ tổ xỉ cũng đang không ngừng trưởng thành, kiến thức cũng càng lúc càng rộng bác, không còn là trước kia cái chủng loại kia trông thấy Lạc Ninh bổ kẹ mẩn liền sẽ hô to gọi nhỏ mao đầu tiểu tử. Thật sự là một trận đặc sắc dị thường chiến đấu, Lạc Ninh, thực lực của ngươi ta thừa nhận giản giáo rơi xuống, Hoài Nô Nạ cùng Lạc Ninh về tới đài cao trong sân đấu. Toàn bộ sân thi đấu trừ bỏ bị trả gì giật rơi xuống mà đập ra hai cái hố bên ngoài, vậy mà không có cái khác tổn thương gì, cái này không thể không nói không chiến đối với đạo quán kinh phí tiết kiệm Hoài Nô Nạ tiểu thư thực lực, đồng dạng làm ta khâm phục. Lạc Ninh đối với sở héo lão thực lực, cũng là chút bội phục. Không hổ là xin nhì sở héo lão, dạng này thể lực cùng lực công kích, tuyệt đối so với đồng loại cao hơn rất nhiều. Tốt, kế tiếp là đến phiên ai khiêu chiến đâu, vừa mới đi qua một trận đại chiến Hoài Nô Nạ lúc này chính là chiến đấu mãnh liệt giai đoạn, tương đạo quán huy chương cho Lạc Ninh về sau, đối mặt ngồi tại trên khán đài xạ tổ xỉ cùng gì cả bọn người, Hoài Nô Nạ lộ ra nét mặt hưng phấn. Là ta Hoài Nô Nạ quán chủ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sạ tổ xì lập tức chiến đấu mênh mông nhảy ra ngoài. Hoài Nô Nạ cùng sạ tổ xì chiến đấu cùng Lạc Ninh không sai biệt lắm. Sạ tổ xì việc chủ tại đối phó phi hành hệ bổ kẹ mẩn thời điểm chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, tăng thêm mới vừa từ Lạc Ninh trong chiến đấu đã biết được tệ liệp tờ ứng đối điện giật phương pháp, việc chủ rất nhanh liền đem Hoài Nô Nạ cho một chọi hai. Bất quá, đến cuối cùng một trận, Hoài Nô Nạ sở cắt mỏ gì thể hiện ra thực lực cường đại. Đem tiệp chủ cùng gờ rộ vì tài cho luyện một chút giải quyết, sau đó cùng sờ héo lão liều thanh sát. Chiến đấu lúc kết thúc, không cần phải nói, Hoài Nô Nạ tự nhiên là đưa cho xạ tổ xỉ huy chương. Ba từ Hoài Nô Nạ bên kia đạt được phỏ chỉ Jim huy chương, Lạc Ninh một đoàn người tại phỏ chỉ City nhà trên cây quán cà phê thành thơi thể nghiệm một cái thiên nhiên cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp thành thơi cảm giác về sau, tiếp tục bước lên lữ trình. Cổ suối tiểu trấn tọa lạc tại khoảng cách phỏ chỉ City mấy trăm ngàn mét phía đông bắc, bởi vì càng thêm tới gần xích đạo, tăng thêm thời tiết thiếu vũ thổ địa hoang vu, cho nên bên này rất là nóng bức, chỉnh thể phong cách cũng tiếp cận với cả lọt địa khu hoang mạc bên trên cái chủng loại kia tây bộ tiểu trấn. Lạc Ninh bọn người đến lúc, đã gần đến trạng vạng tối, trời lại chậm chạp không chịu tối xuống. Tiểu trấn thượng nhân ảnh thưa thớt, lơi lỏng tán xây lấy thấp bé phong ốc. Loại kia mỗi ngày kiến giải chống trải để cho người ta có thể thỏa thích tự do hô hấp. Theo tiến vào tiểu trấn, mọi người phát hiện đây là một cái điển hình tây bộ nông thôn tiểu trấn. Theo nó kiến trúc, phong cách bên trong rất không phí sức có thể câu lên lúc trước tại phim cao bồi trông được đến hình ảnh, để cho người ta cũng rất muốn cao bồi một thanh. Chỉ là, trên đường phố cửa hàng toàn bộ đại môn đóng chặt, nhà gỗ rượu bên cạnh thùng rượu lộn xộn tản mát tại trên đường phố, một trận hỉ tỏa vỡ cuốn qua. Báo chí lưu loát từ trước mặt mọi người phiêu qua, sau đó đính vào đường đi bên cạnh một nhà cửa hàng cửa sổ thủy tinh bên trên. Cổ suối trấn địa vực rất bao la, nhưng tụ tập kỳ thật rất nhỏ. Không sai biệt lắm nhảy lên quét ngang hai đầu đạo đường liền đem toàn bộ tiểu trấn phong mạo bao trùm. Tiểu trấn bên trên rất nhiều pho tượng, phần lớn lấy cao bồi miền Tây cùng thuần phục tổ kẹ mẩn cố sự vì hình tượng bối cảnh, phản ứng ra nơi này đã từng là huấn luyện gia đái kim thiên đường. Mặt khác nhiều nhất là một chút bổ kẹ mẩn pho tượng, đều là cái địa khu này sinh vật chủng loại đại biểu. Trong trấn tâm cái bổ kẹ mẩn trung tâm, không lớn, đồng dạng cũng là chất gỗ phong ốc, rất có đặc sắc. Đây là có chuyện gì, cái trấn này là thật người ở sao gì cả đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lăng lăng hỏi nói, làm sao cảm giác nơi này đã hoang phế rất lâu dáng vẻ hoàn toàn chính xác, mặc dù tiểu trấn rất có phong cách. Bất quá quỷ dị chính là đám người từ tiến vào tiểu trấn đến hiện tại vị ở nội bộ bổ kẹ mẩn trung tâm, cũng không phát hiện bất cứ người nào tồn tại, toàn bộ tiểu trấn phảng phất liền là giống như là một tòa chết đi thành thị. Lạc Ninh cũng là chút không xác định mình bây giờ vị trí, mở ra bổ kẹ mẩn đồng hồ vệ tinh hướng dẫn hệ thống, sau đó lại nhìn chung quanh một lần, xác nhận nói ra, không sai, nơi này thật là cổ suối tiểu trấn, nhưng là tại sao có cảnh tượng này, ta cũng không biết. Cổ suối tiểu trấn mặc dù là một người lưu lượng không lớn xa xôi khu vực yên lặng vô danh tiểu trấn, bất quá hiển nhiên còn không đến mức sẽ xuất hiện như thế hoàn toàn tĩnh mịch tình huống, tối thiểu tòa kia rượu cùng bộ kẹ mẩn trung tâm sẽ không có một ai. Bất quá bây giờ cái dạng này, không chỉ là những cái kia cửa hàng, trên đường phố, trong chỗ, đều không có cái gì thành âm truyền ra. Chẳng lẽ là bị đồ thành tại bộ kẹ mẩn liên minh như thế hòa bình hoàn cảnh bên trong, ngẫm lại cũng sẽ không loại chuyện này phát sinh. Ngươi tốt, xin hỏi người có ở đây không đem bộ kẹ mẩn trung tâm cái kia cửa chấp hành hình điều song hướng môn đẩy ra, gì cả chút cẩn thận đối không có một hai đại sảnh lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà, vẫn như cũng là không có cái gì đáp lại, bộ kẹ mẩn trung tâm nội bộ cũng không có gì huấn luyện ra ở chỗ này nghỉ ngơi. Trên quầy dụng cụ cũng là đóng. Cái chấn nhỏ này, chuyện gì xảy ra cả rèn tao mày, ngay cả bộ kẹ mẩn trung tâm đều không có người, lộ ra nhưng cái chấn nhỏ này là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Nhưng mà vừa lúc này, sân khấu phía sau một cái một cửa mở ra, một vị cô y tá đi ra, nhìn xem Lạc Ninh cái này cả đám lên tiếng dò hỏi, cái gì, sự tình sao? Lạc Ninh cùng đoá nhi cả rèn liếc nhau, lập tức liền phát hiện trước mắt cái này cái cô y tá dị thường. Bất quá gì cả cô gái nhỏ này trong lúc nhất thời đến lúc đó không có quan sát nhiều như vậy, trông thấy y tá xuất hiện, lập tức liền đối với nàng nói ra, nguyên lai bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong hay là người A, thật sự là quá tốt phiền phức cho chúng ta mở hai kiện tiêu chuẩn huấn luyện ra phòng, cảm ơn không được. Nhưng mà, để gì cả không kịp chuẩn bị chính là, bình thường vô cùng dịu dàng cô y tá lại còn không chút do dự cự tuyệt, tiểu nhi tử biểu lộ sững sờ. Cô y tá tiếp tục đờ đẫn nói ra, bộ kệ mẩn trung tâm trang bị hư phòng đã đủ. Các ngươi, hay là rời đi cái chấn này phòng đã đầy liền cái chấn nhỏ này người lưu lượng dáng vẻ. Ngươi đặc biệt, lừa gạt quỷ đâu ts, tăng thêm, một năm mới, hoa cúc ở chỗ này chúc các vị bạn vạn sự như a.